Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 670 đêm tối khách thăm. 1. Tiểu manh bó tay không biện pháp, như vậy nàng sẽ đi tìm ai tìm kiếm trợ giúp nột tương đương, 114 ở một bên nghe Nhan Bạch lời nói. Sửng sốt, không có minh bạch Nhan Bạch đến tột cùng là có ý tứ gì. Mộ tiểu manh bó tay không biện pháp, sẽ tìm kiếm ai trợ giúp, nó ân cần bay đến Nhan Bạch bên người. Dùng thân mình cọ cọ Nhan Bạch, bởi vì Nhan Bạch là nó trói định ký chủ, cho nên nó có thể bằng vào tiếp xúc kiểm tra đo lường đến Nhan Bạch hiện tại thân thể trạng huống. Trên người độ ấm như cũ không có rút đi quá nhiều. Chỉ có thể nói không thể lại chuyển biến xấu cảm mạo. Nhan Bạch hiện tại tinh thần hảo rất nhiều, ký chủ đại đại. 114 đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nó bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa, chỗ nào có động tĩnh, hành lang truyền đến thanh âm, đó là một loại cố tình che giấu chính mình tiếng bước chân cảm giác. Thanh âm rất nhỏ, giống như là ở thử thăm dò trong phòng người hay không ngủ rồi. Sau đó dần dần tiếp cận, tuyệt đối không có khả năng là bệnh viện bác sĩ hộ sĩ. Đầu tiên Nhan Bạch không thuộc về bệnh gì trọng người bệnh. Không cần tới tuần tra, liền tính là nhân viên y tế, cũng không cần như vậy thật cẩn thận, anh. Ký chủ đại đại, ta cảm thấy có chút sợ hãi. Bên ngoài có thanh âm, cảm giác không phải cái gì người tốt. 114 thực túng, nó tuy rằng biết người khác là căn bản không gặp được nó, cũng thương tổn không được nó. Nhưng là Nhan Bạch không giống nhau a. Hiện tại ký chủ nhà nó đại đại chính sinh bệnh, khẳng định hành động lực không bằng trước kia như vậy nhanh nhẹn. Đối phương nếu là người xấu nói, Nhan Bạch căn bản vô pháp chạy thoát, nói xong lời nói lúc sau. 114 theo bản năng chắn Nhan Bạch trước người. Liền tính là túng cũng muốn hơn 1000. Ký chủ đại đại lớn nhất QAQ, Nhan Bạch còn lại là nghe thấy được 114 nói lúc sau. Liếc liếc mắt một cái phòng bệnh cửa chỗ nào. Chỗ nào thực bình tĩnh. Cái gì thanh âm cũng nghe không đến. Duy nhất có thể nghe thấy chỉ có chính mình tiếng tim đập. 114 sở dĩ có thể nghe thấy bởi vì nó là hệ thống không phải người, đem phát sóng trực tiếp mở ra. Nhan Bạch mở miệng dặn dò 114. Ngay sau đó lặng yên đem trên bàn dùng để tước trái cây dao nhỏ lấy ở trong tay. Tàng vào chính mình ổ chăn chung. Lại đem phòng ánh đèn cấp đóng lại. Tối hôm qua này hết thảy lúc sau. Nhan Bạch nhắm mắt lại. Trên mặt biểu tình thả lỏng. Phảng phất đang ở điềm tĩnh đi vào giấc ngủ. Chút nào nhìn không ra cái khác dị thường địa phương. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau. Làn đạn bên trong a xoát xoát bay ra tới. Bởi vì thật lâu đều không có xem qua Nhan Bạch phát sóng trực tiếp. Làm người xem bọn họ đều mau nghẹn đã chết. Đặc biệt là Nhan Bạch là thuộc về quá khứ người. Không phải bọn họ hiện tại người. Muốn tìm cũng tìm không thấy. Chỉ có thể chờ thăng hô. Ta nhất định là cái thứ nhất tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Cố ý thiết trí đặc biệt chú ý. Chính là vì chờ chủ bá đại đại mở ra phòng phát sóng trực tiếp thời điểm. Cái thứ nhất tiến vào tương đương o tương đương, vui vẻ, không biết lúc này đây chủ bá đại đại muốn phát sóng trực tiếp cái gì tương đương thăng thăng từ từ. Cái này phong cách giống như có điểm không thích hợp a. Chủ bá đại đại hiện tại trạng huống là ở bệnh viện đi. Sau đó ở trên giường hiển nhiên ngủ rồi. Bốn phía một mảnh đen nhánh, không khí có chút quỷ dị. Chúng ta, nhìn cái gì? Thăng thăng liền tính là thưởng thức chủ bá đại đại ngủ Nhan ta cũng không có ý kiến a. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bốn phía thực an tĩnh. Cửa chỗ nào tựa hồ có khác động tĩnh. Thăng thăng như là phim kinh dị cảnh tượng. Vai chính nằm ở bệnh viện. Bốn phía vắng vẻ không ai. Sau đó một con tái nhợt tay giữ cửa cấp mở ra. Tiến vào trong phòng. Muốn hại chết. Thăng. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều ở thảo luận Nhan Bạch hiện tại đến tột cùng là tính toán phát. Sóng trực tiếp gì đó thời điểm. Gắt gao đóng cửa phòng môn. Kẽo kẹt một tiếng. Khai. Hết chương.